Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1829, ba ngày sau khai chiến. Là, cổ Thái Bạch phía sau, một cái âm thanh vang dội kính cẩn nói, làm như đại thực đế quốc, tất cả mọi người tôn kính, đại thánh tông. Cổ Thái Bạch có một mọi người đều biết quen thuộc. Đó chính là ở công thành trước, lập xuống bia đá, đem chính mình nói có lời nói khắc ở mặt trên. Trên bia đá câu chữ, chữ chữ vạn cân, ghi lại đối thủ vận mệnh. Một khi tới lúc đó, thậm chí so với Khalifa mệnh lệnh còn muốn quyền uy, toàn bộ đế quốc không người nào có thể thay đổi. Ở đại thực đế quốc quật khởi, khuếch tán trong quá trình. Cổ Thái Bạch tổng cộng lập được 5 lần bia đá, mỗi một lần đều kèm theo một cái quốc gia cường đại hủy diệt, cùng với đại lượng con dân thành làm đầy tớ, mà bia đá đứng địa phương, mỗi một lần đều là núi thây biển máu, liền tù binh đều không có. Bằng vào loại này lãnh khốc cùng vô tình, cổ Thái Bạch tạo chính mình nói 102, lệnh sở hữu quốc gia. Sở hữu đối thủ kinh sợ cùng sợ hãi hình tượng. Trình độ nào đó, cổ Thái Bạch loại này phong cách tác chiến cũng ảnh hưởng cái kia chút theo hắn tác chiến sở hữu đại thực chiến sĩ, cũng tiến tới tạo nên hiện tại toàn bộ đại thực hung mãnh cực kỳ, không sợ chết phong cách chiến đấu. Mà một bên khác, Cương Thiết Thành nghe được cổ Thái Bạch, tất cả mọi người là vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua đạo đạo lửa giận. Này chút man di hạng người. Trong thành trì, Trương Cửu Kiêm Quỳnh nắm đấm nắm được vang lên kèn kẹt. Cứ việc làm gần 2 năm binh bộ thượng thư, tính tình làm hao mòn rất nhiều, thế nhưng nghe được man di này cuồng ngôn vọng ngữ, Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẫn là không nhịn được trong lòng sát cơ doanh động. Đúng là Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự vẻ mặt muốn bình tĩnh rất nhiều. Từ bọn họ đi thôi. Trong chiến tranh quyết phân thắng thua vĩnh viễn là song phương riêng mình thực lực, mà không phải ngôn ngữ. Đợi đến lúc khai chiến, tự lấy sát phạt đến để đối thủ thần phục đi. Vương Trung tự thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, làm vì đế quốc đời trước chiến thần. Vương Trung tự gặp được rất nhiều trong lời nói khiêu khích. Vương Trung tự chưa bao giờ sẽ làm đối thủ ngôn ngữ lay động, mà cuối cùng làm đầy khắp núi đồi kẻ địch đổ ở bình nguyên, đổ ở thung lũng, đổ ở đại đường chiến kỳ hạ thời gian. Cái kia cảnh tượng này so với bất kỳ ngôn ngữ đều phải có chấn động. Mà một bên khác, A Bất Tư, An Như Thuận cùng Cao Tiên Chi cũng là trong mắt ánh sáng lấp lóe. Cổ Thái Bạch một lời nói đều câu động trong lòng mọi người sát cơ. Cho tới bây giờ không có một người dám lấy phương thức này khiêu khích đại đường. Nhiều lời vô ích, cổ Thái Bạch, ba ngày phía sau, chúng ta một quyết thắng bại đi. Lần này, ta đem thực hiện lời hứa của ta. Sau trận chiến này, đại thực đem sẽ không lại có cơ hội đông sơn tái khởi. Đại thực đem suốt đời vì là đường chi phiên thuộc. Cương Thiết Thành trước, Vương Dung trong mắt cũng xẹt qua một tia băng hàn vẻ mặt. Vừa dứt tiếng, Vương Dung lạc chuyển ngựa đầu, cấp tốc hướng về nơi đóng quân mà đi. Mà xa xa, to lớn máy vòm pháo đài trước, nghe được Vương Dung, cổ Thái Bạch cùng với sở hữu đại thực người trong mắt đều hiện ra chấn nộ vẻ mặt. Bất quá lần này, cổ Thái Bạch cũng không có bao nhiêu nói, khống chế được dưới người tượng hình cự thú, ở ầm ầm đất rung núi chuyển rung động bên trong, hướng về đại thực người nơi đóng quân mà đi, chuẩn bị chiến đấu, ba ngày phía sau phá hủy đại đường, chinh phục toàn bộ Đông Phương. Cổ Thái Bạch lãnh khốc, không mang theo chút nào tình cảm âm thanh ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Ao ao ao, theo cổ Thái Bạch đến nơi, vô số bồ câu đưa thư từ bầu trời bay lượn mà đi, bay về phía bốn phương tám hướng tứ phương, Ô Tư Tạng, Mông Xá Chiếu, Đông Tây Đột Quyết Hãn Quốc, thậm chí ngay cả xa xôi Cao Câu Lệ đế quốc đều chú ý tới này chàng xưa nay chưa từng có đại chiến. Bệ hạ, trận chiến này, đường cùng đại thực đến cùng ai sẽ thắng? Ở đông bắc nơi, Hoàn Đô Thành, một tên sau lưng cắm vào ba thanh trường kiếm Cao Câu Lệ võ tướng đạo. Ánh mắt của hắn nhưng là nhìn về phía trước cái kia đạo thần linh giống như cao to thân ảnh khôi. Ngô, hừ, rất khó nói, đại thực thiết kỵ sức chiến đấu. Ở chúng ta du mục bộ tộc bên trong mọi người đều biết. Đặc biệt là bọn hắn tìm được một ít cổ đại kỹ thuật. Bồi dưỡng ra cự thú quân đoàn, đổi lại bọn họ đến công đánh chúng ta Cao Câu Lệ. E sợ rất khó chống đỡ được. Cho tới người đường, cái kia dị vực vương ta đến hiện tại cũng còn chưa từng thấy. Bất quá, đại thực người cự thú quân đoàn đã bị hắn bị bại một lần. Lại thêm còn có cái khác đại tướng giúp đỡ. Lấy đại đường độc bộ thiên hạ bộ binh, phối hợp phòng tuyến thép. Đây là phòng ngự kỵ binh xung phong hung hăng nhất phương thức. Thật vẫn rất khó nói. Này hai cái đế quốc cuối cùng ai sẽ thắng ra? Cuồng phong phần phật, Cao Câu Lệ quốc chủ Uyên Cái Tô Văn ánh mắt nham hiểm. Hai tóc mai tia múa, đột nhiên mở miệng nói. Thiết kỵ xung phong, thiên hạ vô song, có thể lấy bộ binh phòng vệ kỵ binh. Cũng chỉ có một đại đường. Phía sau, vài tên võ tướng đăm chiêu. Chỉ là đáng tiếc. Lớn như vậy chiến đấu, chúng ta Cao Câu Lệ đế quốc vô duyên tham chiến. Sau một khắc, Uyên Cái Tô Văn đứng ở thật cao Hoàn Đô Thành trên đầu tường. Thở dài xoay đầu nhìn về một hướng khác, tựu ở Hoàn Đô Thành hướng Tây Nam. Một mảnh đen kịt, không biết bao nhiêu binh mã mặc áo giáp, cầm binh khí đứng sừng sững ở đó. Mà càng chỗ cao, từng nhánh màu đen tinh kỳ bắt mắt không ngớt. U Châu, Trương Thủ Silicon, An Đông Đô Hộ Quân. Từ Đông Bắc Cao Câu Lệ đến Tây Vực, đường xá xa xôi, nếu như có lòng, xuyên qua Hề, Khiết Đan, Đông Tây đột quyết Hán Quốc. Đường quá xa xôi đường xá, như cũ có thể chạy tới nơi đó. Thế nhưng Đông Bắc U Châu tồn tại, nhưng có như một căn nhọn lạt một dạng, kẹt ở đó. Lệnh Uyên Cái Tô Văn kiêng kỵ tầng tầng, khó có thể tiến thêm. Trương Thủ Silicon binh mã không nhiều, nhưng dị thường dũng mãnh, như một viên cái đinh giống như, sâu sắc cắm vào nơi đó, kiềm chế Tây Đột Quyết, Khiết Đan, Hề, cùng với Cao Câu Lệ đế quốc. Uyên Cái Tô Văn tung có 100 vạn binh mã, cũng không dám dễ dàng tung hoành mà ra, luận hung hoành. Tàn nhẫn, đại đường U Châu đại doanh bên trong cái vị kia, có thể tuyệt không kém hắn trên mảy may. Một khi hắn vào lúc này xuất binh, Trương Thủ Silicon nhất định vào lúc này xuất binh công kích không thể nghi ngờ. Dù cho hắn phong tỏa Hoàn Đô Thành, một vị kia vì công kích, dù cho lượn quanh hải đi thuyền đều làm được, duy nhất có thể để hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có chính mình mà thôi. Ngoài ra không còn ai khác. Uyên Cái Tô Văn sâu sắc biết điểm này, mới càng phát bất đắc dĩ. Đại đường bỏ chạy mỗi cái phương hướng sở hữu đô hộ cùng binh mã, nhưng chỉ có để lại Đông Bắc U Châu này một nhánh. Không thể không nói, chỉ sợ sẽ là chiếu cố được điểm này, mới sẽ làm ra loại này sắp xếp. Bất quá, Trương Thủ Silicon, người cũng không đắc ý được quá lâu. Nếu không quá lâu, U Châu nơi đồng dạng muốn về chẫm vị trí có. Uyên Cái Tô Văn mắt nhìn Tây Nam, trong mắt đột ngột xẹt qua một tia ánh sáng sắc bén. Mà cùng này, cao vút trong mây Ô Tư Tạng cao nguyên, chim ưng bay xuống, Vương Sung cùng Cổ Thái Bạch trong đó đối thoại, tương tự ở rơi vào Ô Tư Tạng Vương Đô, đế tướng đại luận Khâm Lăng trong tay. Cứ việc toàn bộ Tây Vực nơi đến Cương Thiết Thành, đã sớm bị đại thực cùng đại đường chiếm đoạt lĩnh, xung quanh đề phòng nghiêm ngặt, thế nhưng phái ra giàu có kinh nghiệm thám tử, con số không nhiều, linh hoạt cơ động, tìm hiểu tin tức như cũ không phải chuyện quá khó khăn. Ngoặc kép, 3 ngày, có ý gì? Dị vực vương cũng cho qua. Cái tên này giảo hoạt như hồ. Làm như vậy nhất định hữu duyên từ. Nhưng cổ Thái Bạch được xưng đại thực đại thánh tông. Từ trước hắn biểu hiện đến nhìn. Tuyệt đối là cực kỳ cao ngạo. Ưu việt tồn tại. Tất nhiên đại thực sở hữu quân đội cũng đã đến nơi. Tại sao cũng phải đáp ứng hắn 3 ngày phía sau mới khai chiến? Này cùng hắn trong tin đồn danh tiếng nhưng là không hợp. Đại điện bên trong, Năng Nhật Tụng Thiên cầm phía trước tin tức truyền đến. Lập tức chú ý tới trong đó một cái chi tiết nhỏ. Vương Dung đưa ra 3 ngày phía sau đại chiến. Thái Cổ Trắng lại cũng không có bất kỳ từ chối. Thật sự là không giống bình thường. Ha ha, cao ngạo, hung hăng, một cái người như vậy. Không hề thông minh chỗ hơn người. Thật có thể làm đến đại thực đại thánh tông. Thật có thể đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được. Dẫn dắt đại thực đi tới địa vị của hôm nay sao? Đại luận Khâm Lăng trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng sắc bén. Nói ra được câu nói đầu tiên. Tựu lệnh Năng Nhật Tụng Thiên cả người cứng đờ. Lập tức ngây dại. Không sai. Cổ Thái Bạch thật sự như mọi người cho là như vậy. Cuồng ngạo, hung hăng, thật có thể đạt đến lúc này địa vị của hôm nay. Chịu đến như vậy tôn sùng sao? Năng Nhật Tụng Thiên ngẩn ngơ, nhất thời một lát đều nói không ra lời. Cuồng ngạo, hung hăng, chỉ là dùng để mê hoặc mất cảm giác đối thủ mà thôi. Nếu có thể, còn khả năng để một ít lực ý chí không đủ đối thủ. Giải giáp đầu hàng, tránh khỏi một ít không cần thiết chiến tranh cùng tiêu hao. Thế nhưng nếu như đường đường đại thực đại thánh tông, thật sự đơn giản như vậy, sợ sớm đã bị người giết chết. Một vị kia, sâu trong nội tâm, luận giảo hoạt cùng cẩn thận, e sợ cũng không so với đại đường cái vị kia kém. Đại luận Khâm Lăng lạnh nhạt nói, lác đác vài câu, tựu gãi đúng chỗ ngứa. Buộc vòng quanh đại thực cùng đại đường hai vị chủ soái chân chính dáng dấp. Trận chiến tranh này, đại thực cái vị kia bề ngoài sơ cuồng, nhưng kỳ thật trong nội tâm, e sợ cũng đối với đại đường hết sức kiêng kỵ, cảm giác được uy hiếp rất lớn. 3 ngày bước đệm, tựu là muốn mượn cơ hội này, mưu định sau động, tuy rằng cuối cùng một dạng sẽ động thủ, nhưng lại có thể trong lúc này. Thăm dò đối thủ hư thực, làm ra nguyên vẹn sắp xếp, rõ ràng chiếm cứ hơn 2 triệu đại quân tinh nhuệ, nắm giữ ưu thế tuyệt đối, còn có cự thú quân đoàn, vẫn còn cẩn thận như vậy, đại đường cái kia một bên e sợ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Đây là một lần chân chính long tranh hổ đấu, tựu ngay cả ta đều không nhìn ra, cuối cùng đến cùng ai thắng ai bại, bất quá. Có một chút có thể xác định, ở cuộc chiến tranh này kết thúc trước, Năng Nhật Tụng Thiên, ta không hy vọng ngươi cái kia một bên có bất kỳ mảy may động tĩnh. Hấp dẫn hai phe bất kỳ bên nào chú ý, câu nói sau cùng. Đại luận Khâm Lăng nhìn phía điện hạ Năng Nhật Tụng Thiên. Trong mắt mang theo ẩn ý, Năng Nhật Tụng Thiên chấn động trong lòng, vội vã cúi đầu xuống. Thời gian phi toa. 3 ngày thời gian vượt qua, trong lúc này, bất kể là đại đường, vẫn là đại thực, song phương dành thời gian, khua chuông gõ mõ làm trước trận chiến chuẩn bị cuối cùng. Vương Dung này một bên, cương thiết thành phòng khách chính bên trong, đèn đuốc thông minh, từ bạch thiên đến tối, Vương Dung, Vương Trung Tự, An Tư Thuận chờ 6 đại cự đầu quay chung quanh ở xa bàn trước. Vận trù một lần lại một lần, thôi diễn một lần lại một lần, không ngừng tựu cuộc chiến tranh này binh lực phân phối, phương thức tấn công, thời cơ, đại thực phản kích, làm ra một lần lại một lần giáo chính, thôi diễn tình hình trận chiến cực kỳ kịch liệt, phương án thay đổi một bộ lại một bộ, có lúc hầu, thậm chí ngay cả An Tư Thuận, Vương Trung Tự, đều sẽ lên sân khấu. Đóng vai phản phái, mô phỏng đại thực phương diện tiến công sách lược cùng phản ứng. Như vậy sa bàn thôi diễn, loại cấp bậc này thương nghị, e sợ phóng tầm mắt toàn bộ đại lục đều vì hiếm thấy. Dù cho là Vương Xung cũng từ bên trong được ích lợi không nhỏ. 600.000 binh lực, lại có Vương Trung Tự, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận các loại cự đầu ở bên phụ trợ. Chuyện này quả thật là Vương Xung mộng mị dĩ cầu cường thịnh nhất đội hình. Có như vậy cự đầu từ bên phụ tá, bày mưu tính kế, dù cho đối diện có mấy triệu quân địch, hắn thì sợ gì chi có. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.